Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 64 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Sửa sang lại tâm tình, Lâm Dương bắt đầu cẩn thận đánh giá tàn bạo thị huyết thú. Nhân thân, cánh tay là một đôi kìm thật lớn, trên mặt gồ ghề lồi lõm, liền cùng cương thi giống nhau, chẳng có hàm răng hai bên khóe miệng không có rông ra tới. Trừ bỏ tiểu đệ đệ cùng với chứng chứng bị cắt, mặt khác cùng với người thường không sai biệt lắm. Lúc này, tàn bạo thị huyết thú nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, hét lớn một tiếng, bất quá biểu tình của nó thực cổ quái. Lắc lư, lắc lư, cùng ta cùng nhau lắc lư. Đột nhiên, tàn bạo thị huyết thú một đôi kìm lớn ở không trung vũ động, thân thể vặn vẹo thành một đường cong, còn đừng nói vặn khá xinh đẹp. Lâm Dương ở một bên thực mộng bức, mẹ nó, đây là tình huống như thế nào, vì sao lại nhảy múa như vậy đây? Ai, người mau cùng ta cùng nhau lắc lư. Đột nhiên, tàn bạo thị huyết thú dừng lại động tác, nhìn về phía Lâm Dương. Một đôi kìm lớn đối với Lâm Dương không ngừng lúc đóng lúc mở, rất có xu thế. Lâm Dương không lắc lư, liền đem Lâm Dương cắt thành hai đoạn. Lâm Dương ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác đầu có chút suy nghĩ không thông. Đây vẫn là tàn bạo thị huyết thú sao? Tại sao lại như vậy? Bất quá Lâm Dương vẫn là lay động, đôi kìm lớn kia cũng không phải là nói giỡn. Thế nhưng động tác của hắn lắc lư thật là kỳ quái. Ha ha ha ha, lắc lư, lắc lư, làm chúng ta cùng nhau lăng lư. Tàn bạo thị huyết thú thấy Lâm Dương bắt đầu lăng lư, cười vui vẻ, lăng lư càng mạnh. Lăng lư, lăng lư, ha ha ha, cùng nhau lăng lư. Tàn bạo thị huyết thú hiển nhiên lăng lư tới mức cuồng nhiệt, không tự chủ được hừ hừ. Lão tử không lăng nữa, mẹ nó, ngươi còn là tàn bạo thị huyết thú sao? Có bản lĩnh liền phóng tới đây. Lâm Dương rốt cuộc chịu không nổi, tức khắc dừng lại động tác chửi ầm lên. Mẹ nó, không phải nói tàn bạo thì huyết thú tàn bạo khát máu sao? Làm sao sẽ là như thế này? Còn lăng lư, lăng lư cái đầu ngươi, mặt mũi của tàn bạo thì huyết thú đều bị ném hết. Ai, ngươi vậy mà không lăng lư, ta muốn đánh chết ngươi, ta thật sự muốn đánh chết ngươi, ngươi đi tìm chết cho ta. Tàn bạo thì huyết thú hét lớn một tiếng, một đôi kìm thật lớn mang theo tiếng xé gió gào thét mà tới. Đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, có chút hối hận, bất quá động tác của hắn cũng không chậm, hai chân hơi hơi uốn lượn thành mã bộ, tay phải nắm chặt, một quyền đánh ra. Oanh một tiếng, Lâm Dương trực tiếp bị đánh vào dưới nền đất. Việc này còn chưa đủ, tàn bạo thì huyết thú một đôi kìm lớn giống như mưa rền gió dữ công kích tới, không ngừng đánh về phía Lâm Dương, một đợt tiếp một đợt, đánh cho Lâm Dương càng lún càng sâu. Thật lâu sau, tàn bạo thì huyết thú khả năng đánh mệt mỏi, ngừng lại nhìn hố động thật lớn trước mắt nói. Mệt hay chưa? Ấy, còn không có. Trong hố, thanh âm của Lâm Dương truyền đến, thanh âm có chút suy yếu. Ha ha ha ha, người mau đứng lên, cùng nhau lăng lư. Tàn bạo thì huyết thú thấy Lâm Dương không chết, kích động cười ha ha. Không đứng dậy, đánh chết đều không đứng dậy. Lăng lư cái mẹ ngươi, lão tử sẽ không lăng lư. Lâm Dương tức khắc chửi ầm lên. Kêu người lăng lư hay không? Kêu người lăng lư hay không? Tàn bạo thì huyết thú đối với Lâm Dương lại là một trận đánh loạn, đánh cho bụi đất tung bay, hố động càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu. Lâm Dương chỉ cảm thấy trong cơ thể chính mình khí huyết quay cuồng, thân thể càng lún càng sâu. Cuối cùng, một cái hố động rộng mấy chục mét, sâu không biết bao nhiêu xuất hiện ở trong mắt tàn bạo thì huyết thú. Bởi vì Lâm Dương lâm vào quá sâu dưới nền đất, tàn bạo thì huyết thú đánh không đến Lâm Dương, lập tức quỳ gối ở bên hố động, hai mắt rưng rưng, đáng thương hề hề nói. Ca, đi lên cùng nhau lăng lư đi, ta xin ngươi. Lăng lư cái đầu ngươi, ngươi đi tìm chết cho ta. Lâm Dương tức giận chửi ầm lên. Thế nhưng hiện tại hắn nhớ tới, mặt đất chung quanh cứng rắn, có thể so với đá thiên thạch, chưa bỏ trong mắt, đầu, mũi có thể cử động ra, những chỗ khác trên thân thể đều không thể cử động. Việc này làm cho hắn buồn bực muốn hộc máu. Sớm biết rằng như vậy, vừa rồi nên đi ra ngoài, hiện tại thì tốt rồi, ra không được. Ồ ca, mau ra đây, cùng nhau lăng lư đi. Nghe được thanh âm của Lâm Dương, Tàn Bạo thì huyết thú đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất, không lớn lên. Lâm Dương hãm sâu dưới nền đất, cảm thấy gia hỏa này quá đơn thuần, lại còn khóc nhè. Đây còn là Tàn Bạo thì huyết thú sao? Nếu là có Tàn Bạo thì huyết thú khác ở đây, phòng trường thế nào cũng phải đánh chết gia hỏa này. Đem mặt mũi Tàn Bạo thì huyết thú đều ném đi rồi. Cái này, ta không phải không đứng dậy được sao? Hiện tại ta không thể cử động. Lâm Dương có chút xấu hổ, càng có rất nhiều khóc không ra nước mắt. Ai, như vậy sao? Ngươi chờ một chút, ta dùng cái kìm kẹp ngươi lên. Nói xong, Tàn Bạo thì huyết thú liền chuẩn bị dùng đôi kìm vô cùng to lớn kẹp lấy Lâm Dương. Mẹ nó, ca, ngươi mới là ca của ta, đừng, đừng kẹp. Nhìn kìm lớn phát ra từng trận u quang, Lâm Dương sợ tới mức cả người lông tơ dựng lên, trái tim nhỏ bùm bùm kịch liệt nhảy lên. Nhưng Tàn Bạo thì huyết thú hoàn toàn không để ý đến nó, tiếp tục kẹp về phía của Lâm Dương. Nhưng cái kìm vừa mới vào lỗ động kia không xa, liền không thể tiếp tục thò xuống dưới. Không được, cái kìm của ta không thể đưa xuống. Thấy kẹp không đến, Lâm Dương thở ra một hơi, đem lo lắng trong lòng cũng thả xuống dưới. Nếu như bị đôi kìm lớn kia kẹp một chút, Lâm Dương tự nhận là thân thể chính mình phòng ngự tốt, nhưng ai có thể bảo đảm không bị kẹp chết đây? Ha ha ha, ca, đừng lo lắng, cái kìm của ta có thể biến dài. Thanh âm của Tàn Bạo thì huyết thú ở bên tai của Lâm Dương vang lên. Lâm Dương mới vừa buông xuống lo lắng, lại lập tức nhấc lên. Hắn sợ tới mức nhanh chóng kêu to. Đừng, đừng kẹp, ta có thể ra tới, ta có thể ra tới. Nói xong, Lâm Dương cả người bắt đầu phát lực. Nhưng bùn đất cứng rắn không hề có phản ứng. Lâm Dương không thể không thừa nhận, dựa vào năng lực của chính mình thật sự là ra không được. Ai ra, người ra không được, vẫn là ta kẹp ngươi ra đi. Tàn Bạo thì huyết thú nói. Cái kìm lập tức kẹp lấy đầu của Lâm Dương, sau đó hung hăng nhấc lên bên trên. Nháy mắt, Lâm Dương cảm giác đầu của chính mình bị kẹp ở giữa hai cái xe tải. Sau đó hai cái xe tải phát lực hướng về trung gian đè ép. Tư vị kia, miễn bàn đẹp như thế nào. Trong đầu của Lâm Dương thậm chí xuất hiện ngôi sao nhỏ, còn không ngừng xoay chuyển. Dừng, rớt, rớt, đầu rớt. Lâm Dương nhanh chóng dùng hết sức lực toàn thân giống to, chiếu theo như vậy đi xuống, đầu không bị cắt đứt, đều sẽ bị Tàn Bạo thì huyết thú kẹp vỡ. Cũng may thân thể của Lâm Dương phòng ngự tốt, đổi làm thần sư đặc cấp cấp 1 đều đã sớm nổ mạnh. Ca, không kéo ra, ta lại dùng một chút lực, kéo ra một chút. Mẹ nó, người mới là ca, ta cầu xin ngươi, coi như ta cầu xin ngươi, đừng kéo. Cảm nhận được lực độ tăng lớn, Lâm Dương đều muốn khóc. Đây là gây ra tội nghiệp gì mà phải chịu thế này? Không được, còn phải tăng lớn lực độ. Tàn Bạo thì huyết thú lại tiếp tục tăng lớn lực độ. Lâm Dương vừa nghe, còn muốn tăng lớn lực độ, trợn trắng mắt, trực tiếp hồn mê bất tỉnh. Đã chết sao? Ca, ngươi đừng chết, chúng ta còn phải cùng nhau lăng lư. Tàn Bạo thì huyết thú hai mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương. Thế nhưng nó lại tiếp tục tăng lớn lực độ, xem bộ dáng nó không đem Lâm Dương lôi ra tới là sẽ không cam tâm. Ngày hôm sau, Lâm Dương mở mắt. Mẹ nó! Vừa mới mở mắt liền nhìn đến một đôi môi dày nứt nẻ sắp tấn công chính mình. Hắn sợ tới mức run rẩy, lăn lộn trên mặt đất rồi nhanh chóng đứng dậy. Ha ha ha ha, ngươi tỉnh rồi sao? Ta còn muốn hô hấp nhân tạo cho ngươi. Mau mau, làm cho chúng ta cùng nhau lăng lư. Tàn Bạo thì huyết thú thực kích động. Nó không biết có bao nhiêu năm không gặp nhân loại. Từ khi nó có thể nhớ được, nó liền một mực ở nơi này. Trong đó, nó đã gặp qua nhân loại một lần. Nhân loại kia nói cho nó, nếu ngươi nhìn thấy nhân loại thứ hai, ngươi liền cùng hắn trở thành bằng hữu. Hắn có thể trợ giúp ngươi biến thành người bình thường. Về phần cái gì là người bình thường, Tàn bạo thì huyết thú không biết, nó chỉ biết là nhân loại thực tuấn tú. Vì sao chính mình sẽ có một đôi kìm lớn, bộ dáng còn xấu như vậy? Sau đó tàn bạo thì huyết thú liền một mực ở trong hồ máu ngủ say. Cho đến ngày hôm qua, nó ngửi được một cỗ khí tức làm cho nó thập phần hưng phấn, sau đó đứng lên xem. Kết quả thấy được Lâm Dương, nó lập tức liền nghĩ tới lời nói của nhân loại đầu tiên gặp được kia. Trong lúc nhất thời thực kích động, cho nên biểu hiện có chút dị thường. Kêu Lâm Dương lăng lừ, hắn thế nhưng không lăng lừ. Tàn bạo thì huyết thú vốn tính tình cũng rất tàn bạo. Trong lúc nhất thời không khống chế được chính mình, liền đem Lâm Dương đánh cho vào dưới nền đất. Hiện tại nó thực may mắn. May mắn vì hắn không có việc gì, bằng không kế hoạch chính mình biến thành nhân loại liền ngâm nước nóng. Nó quyết định, nhất định phải khống chế tốt tính tình của chính mình. Chúng ta có thể không lăng lư hay không? Người không phải tàn bạo thì huyết thú sao? Người tới đánh ta đi. Lâm Dương thật sự rất muốn khóc. Vì sao gặp được một kẻ ngốc như vậy? Còn không bằng trực tiếp đấu võ, dù chết cũng không hề có một câu oán hận. Tàn bạo thì huyết thú giống to một tiếng, giơ lên kìm lớn, vừa mới chuẩn bị dùng sức, nó đột nhiên nhớ tới quyết tâm vừa rồi của chính mình, trong lòng nhanh chóng mặc niệm, không thể tức giận, không thể tức giận. Nhưng mà Lâm Dương nghĩ đến tàn bạo thì huyết thú vừa rồi muốn đánh chính mình, lại liền nhanh chóng gật gật đầu đáp ứng. Được được được, chúng ta cùng nhau lăng lư. Thật sao? Mau đứng lên lăng lư. Tàn bạo thì huyết thú hai mắt sáng lên, thân thể vặn vẹo đứng lên, đối với Lâm Dương cười nói. Lâm Dương giờ khóc giờ cười vặn vẹo thân thể, một người một thú ở trong này lăng lư. Bên ngoài thiên quyết huyễn sát trận, cuộc thi thiên tài chí tôn đã muốn bắt đầu. Động phủ chư thiên dĩ nhiên mở ra, hàng ngàn thiên tài ở phía sau tiếp phía trước hướng về động phủ chư thiên phóng đến. Trong đó còn có ba người trùng thiên pháo cùng Lưu Khải, Thạch Khải. Nếu Lâm Dương đã biết khẳng định giống to, việc này không công bằng. Vì sao bọn họ không có theo thiên quyết huyễn sát trận tiến vào? Bất quá Lâm Dương là sẽ không biết. Hắn bây giờ còn ở cùng tàn bạo thì huyết thú lăng lư. Xem bộ dáng tàn bạo thì huyết thú lăng lư thực cuồng nhiệt, muốn chấm dứt còn không biết bao lâu. Chúng ta vẫn là đừng lay động đi. Người có biết làm như thế nào từ nơi này đi ra ngoài hay không? Lâm Dương một bên lăng lư, một bên thử tính hỏi. Được rồi, không lay động. Làm cho Lâm Dương ngoài ý muốn chính là tàn bạo thì huyết thú vậy mà đáp ứng. Một người một thú ngừng lại, sau đó tàn bạo thì huyết thú đặt mông ngồi dưới đất, nhìn Lâm Dương nói. Người muốn từ nơi này đi ra ngoài sao? Lâm Dương nhanh chóng gật gật đầu. Người không nói sớm, sớm nói chúng ta sẽ không lay động, ta trực tiếp mang người đi ra ngoài. Tàn bạo thì huyết thú bất mãn nhìn Lâm Dương nói. Gì? Lâm Dương ngây ngẩn cả người. Người không phải tàn bạo thì huyết thú sao? Lão tử gặp người đi ra còn sợ muốn chết, còn hỏi người đi ra ngoài như thế nào sao? Bất quá nếu có thể đi ra ngoài, Lâm Dương cũng liền chấp nhận. Dù sao cũng không lay động, vừa rồi lăng lư coi như rèn luyện thân thể là được. Người hiện tại mang ta đi ra ngoài đi, Lâm Dương nói. Được, bất quá người phải đáp ứng ta một yêu cầu. Người trước tiên nói xem là yêu cầu gì đi. Đem ta biến thành nhân loại. Tàn bạo thì huyết thú kích động nhìn Lâm Dương nói. Đem người biến thành nhân loại sao? Ta không thể làm được, Lâm Dương nói. Không, người khẳng định gạt ta. Người là giận ta, trách ta vừa rồi đem người nhốt đánh vào dưới nền đất. Nhân loại trước kia đã nói cho ta, hắn nói nếu ta gặp được nhân loại thứ hai, hắn có thể làm ta biến thành người bình thường. Tàn bạo thì huyết thú nói. Người trước kia còn gặp được nhân loại sao? Người chắc chắn ta là nhân loại thứ hai người gặp được sao? Lâm Dương hỏi tới đây, trong lòng lại suy xét. Hồ máu cùng với huyết liên, còn có cả thiên quyết huyễn sát trận, sẽ không phải đều là người đầu tiên nó gặp được kia bố trí đấy chứ? Nếu là vậy, hắn sẽ không phải là chủ nhân của động thiên chư thiên chứ? Vậy hắn chẳng phải chính là tiên nhân sao? Đúng vậy, người chính là người thứ hai ta gặp được. Nếu người không phải người thứ hai, vậy thì người thứ hai chạy đi đâu? Đến nơi này, trừ bỏ ta, ai cũng đi ra ngoài không được. Tàn bạo thì huyết thú đáng ý nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, tạm thời đem chuyện người đầu tiên tàn bạo thì huyết thú gặp được vứt đến sau đầu, bình phục tâm tình nói: "Thế nhưng ta thật sự không biết làm như thế nào đem ngươi biến thành người bình thường." Hết thảy về tàn bạo thì huyết thú, Lâm Dương ở trong trí nhớ đột nhiên xuất hiện cố ký ức đã biết kia. Thủ pháp luyện chế tàn bạo thì huyết thú đã thất truyền, cũng không có giải thích làm sao biến thành người bình thường. Như vậy xem ra là không có khả năng biến thành người bình thường. Quan trọng nhất chính là thủ pháp luyện chế đều thất truyền, vậy người này đã sống bao lâu? Ta mặc kệ, người chỉ cần đáp ứng ta là được. Hiện tại không thể, không có nghĩa về sau cũng không thể. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Nếu ta biết làm như thế nào đem ngươi biến thành người bình thường, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lâm Dương gật gật đầu, thực nghiêm túc nói. Đối với chuyện mà chính mình đáp ứng, Lâm Dương luôn luôn là nói được làm được, không thể làm được, hắn sẽ không đáp ứng. Tốt lắm, ngươi đi theo ta. Tàn bạo thị huyết thú mang theo Lâm Dương đi vào bên cạnh hồ máu, sau đó nhảy xuống. Lâm Dương do dự một chút, hít một hơi thật sâu, cũng đi theo nhảy xuống. Mấy lần trước Lâm Dương cũng không có lặn vào trong hồ máu, vừa lặn vào Lâm Dương nhất thời chấn kinh, chỉ thấy đáy hồ máu tràn đầy những bộ xương khô. Có một số bộ xương khô là màu vàng, có một số thậm chí hiện ra bạch quang, có một số thậm chí phát ra quang mang đủ mọi màu sắc, đều không ngoại lệ. Trong tay những bộ xương khô đó đều cầm kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào có dài có ngắn, thậm chí có cái chỉ còn nửa thanh, có một số là cắm ở bên trên bộ xương khô. Lâm Dương rất muốn hỏi tàn bạo thị huyết thú, những cái đó là ai? Bất quá do ở trong hồ máu không thể mở miệng, chỉ có thể đi theo phía sau tàn bạo thị huyết thú ra sức bơi tới. Theo lặn xuống càng sâu, khoảng cách đến bộ xương khô càng ngày càng gần. Lâm Dương thậm chí ở trên người bộ xương khô cảm nhận được áp lực, đặc biệt là trên một bộ xương khô phát ra hào quang đủ mọi màu sắc, nó chuyển ra áp lực lớn nhất, làm cho tốc độ bơi tới của Lâm Dương đều biến chậm. Lại nhìn tàn bạo thị huyết thú không có một chút dị thường, Lâm Dương không thể không cảm thán, tàn bạo thị huyết thú quả nhiên biến thái. Đúng lúc này, Lâm Dương chú ý tới kiếm gỗ đào trong tay một bộ xương khô. Thanh kiếm gỗ đào này dài một thước, rộng chừng hai ngón tay khép lại, bên trên lưu động kim quang, còn lóe ra ký hiệu. Tàn bạo thị huyết thú cũng chú ý tới thanh kiếm kia, thế nhưng liền tránh từ rất xa. Đúng lúc này, trong đầu của Lâm Dương chợt lóe tinh quang, nhìn nhẫn trong tay, sau đó tốc độ bơi lội nhanh hơn, đuổi theo tàn bạo thị huyết thú, vỗ vỗ thân thể nó. Sau đó Lâm Dương chỉ bộ xương khô phía dưới. Tàn bạo thị huyết thú nghi hoặc sờ sờ đầu. Lâm Dương mặc kệ nó, hướng về bộ xương khô phát ra quang mang đủ mọi màu sắc bơi tới. Càng gần, Lâm Dương cảm nhận được áp lực càng lớn, áp bách tốc độ bơi lội của hắn chợt biến chậm. Lúc này, khoảng cách hắn đến bộ xương khô này còn có 50 mét. Âm thầm ước lượng, cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm, Lâm Dương khống chế tâm thần, dùng nhẫn vừa thu lại. Bộ xương khô phát ra đủ mọi màu sắc kia nháy mắt biến mất. Lâm Dương cười, sau đó bắt đầu đại càn quét. Một đường bơi tới, thấy đồ vật liền thu, bao gồm cả một ít bộ xương khô kim sắc. Thanh kiếm gỗ đào kia cũng không chạy thoát khỏi ma trưởng của Lâm Dương. Ha ha ha, phát đạt, đều là bảo bối, thu, đều thu cho ta. Lâm Dương trong lòng cười ha ha, kích động đến mức tốc độ bơi lội của hắn đều nhanh hơn không ít. Cũng may nhẫn không gian lớn, 1000 mét vuông, không cần lo lắng không gian không đủ dùng. Cứ như vậy, Lâm Dương đem những thứ bám vào bộ xương khô trong hồ máu này toàn bộ quét sạch một lần. Bộ xương khô bình thường Lâm Dương không thu, nhìn dáng vẻ đều biết không có gì dùng. Xem xét không gian, thế nhưng đã chiếm một nửa, Lâm Dương thực vừa lòng. Lúc này mới bơi tới bên người tàn bạo thị huyết thú, dùng ngón tay chỉ về phía trước, ý bảo tàn bạo thị huyết thú tiếp tục đi tới. Tàn bạo thị huyết thú khinh bỉ nhìn Lâm Dương, tiếp tục đi tới. Lâm Dương cười cười, nghĩ thầm. Mẹ nó, người biết cái gì, những cái đó đều là bảo bối, đặt ở nơi này chẳng phải thực đáng tiếc sao? Tàn bạo thị huyết thú mang theo Lâm Dương một đường bơi tới, đi vào một cái cửa động, một người một thú bơi qua. Nháy mắt, Lâm Dương ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện bốn cái hồ máu chính là tương thông. Hơn nữa phía dưới tòa hồ máu này cũng có bộ xương khô, cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Lâm Dương hoàn toàn kích động, đây là chuyện tốt, Kiếm gỗ đào trong tay bộ xương khô đều là bảo bối, dưới thân còn có một ít hạt châu, bảo ngọc không biết tên, vân vân. Dù sao chính là thực nhiều bảo bối. Lâm Dương nhanh chóng bơi xuống, bắt đầu đại càn quét. Kết quả nhẫn chứa đầy, Lâm Dương bắt đầu khó khăn. Nhiều bảo bối như vậy, từ bỏ thật là đáng tiếc. Mẹ nó, nhiều bảo bối như thế, bên trong khẳng định cũng có nhẫn không gian đi. Lâm Dương nghĩ đến đây, bắt đầu xem xét bảo bối thu vào bên trong nhẫn không gian. Thế nhưng toàn bộ xem xét cũng không có phát hiện có nhẫn. Vừa mới chuẩn bị rời khỏi, Lâm Dương đột nhiên nhìn đến trên bộ xương khô phát ra quang mang đủ mọi màu sắc kia. Trên ngón trỏ tay phải của bộ xương khô mang theo, không phải chính là nhẫn sao? Lâm Dương đầy mặt kích động, nội tâm bắt đầu cười to, khống chế tâm thần đem nhẫn thu lấy. Bởi vì bộ xương khô thu vào nhẫn không gian, Lâm Dương chỉ cần tâm thần vừa động, nhẫn liền xuất hiện ở trong tay hắn. Trên bộ xương khô phát ra lực áp bách cũng liền không cần thừa nhận. Nếu bằng không, Lâm Dương thật đúng là không nhất định lấy được chiếc nhẫn này. Nhưng do ở trong hồ máu không dễ lấy máu, Lâm Dương bơi tới bên người tàn bạo thị huyết thú, lôi kéo tàn bạo thị huyết thú liền bơi tới trên mặt. Chỉ sau chốc lát, hai người đi vào bên bờ, không nói hai lời, Lâm Dương rào phá ngón trỏ, tính một giọt máu ở trên nhẫn không gian. Nhẫn không gian này có điểm đặc biệt là kim sắc, ngoại hình là một con rồng, nhìn sinh động như thật, cấp bậc cao quý đại khí, có nội hàm điệu thấp xa hoa, nhìn trông quả thực khí phách. Sau khi nhỏ máu, Lâm Dương dùng tâm nhìn xem, liền trực tiếp thô bạo mắng một câu: Tiểu Tàn, người mau tát ta một cái, ta không phải đang nằm mơ chứ? Lâm Dương nhìn không gian 50,000 mét vuông bên trong nhẫn còn có bảo bối chất đống thành núi, hoàn toàn sợ ngây người. Cái gì mà nhân sâm vạn năm, hà thủ ô vạn năm, huyền vũ ngàn năm, cây đào vạn năm, tử cấp thảo vạn năm, u hồn hoa, vân vân, đủ loại. Muôn màu rực rỡ, toàn bộ đều là bảo bối cực phẩm. Lấy loạn một kiện đi ra ngoài đặt ở linh giới, đều có thể khiến cho một hồi tinh phong huyết vũ. Chỉ bằng chiếc nhẫn này, Lâm Dương liền cảm thấy bộ xương khô trước người thực không đơn giản. Phỏng chừng là tồn tại so với đại thần sư đều lợi hại hơn. Thậm chí có thể là tiên nhân. Bằng không sao có thể sau khi chết uy áp đều lớn như vậy, còn phát ra quang mang đủ mọi màu sắc. Nghĩ đến đây, Lâm Dương càng thêm khiếp sợ. Ngay cả tiên nhân đều chết ở chỗ này, chẳng lẽ là bị chủ nhân của động phủ chư thiên giết? Thật là quá lợi hại. Lợi hại đến mức Lâm Dương không dám tưởng tượng hắn có bao nhiêu lợi hại. Nhưng theo đầu đau xót, Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, ngay sau đó thân thể bay ngược ra ngoài, đánh vào trên vách đá, tiếp theo rơi xuống dưới. Phốc một tiếng, phun ra một ngụm nước, Lâm Dương đứng lên nhìn tàn bạo thị huyết thú mắng to: Mẹ nó, người đánh lão tử làm gì? Lão tử lại chọc gì ngươi sao? Ấy, vừa rồi ngươi bảo ta đánh mà. Tàn bạo thị huyết thú hét lớn một tiếng, giơ lên cái kìm thận lớn kia, sau đó lại hạ xuống. Không thể tức giận, ta không thể tức giận. Tàn bạo thị huyết thú nỗ lực khống chế lửa giận của chính mình. Ấy, nghĩ lại thật đúng là vậy, thực xin lỗi. Bất quá ngươi cũng đừng dùng sức như vậy. Đầu đều bị ngươi đánh ra ngôi sao. Nếu là những người khác, đều không biết đã chết bao nhiêu lần. Ta không dùng lực, là chính ngươi quá yếu. Mẹ nó, rõ ràng là chính ngươi dùng sức quá lớn, ta yếu sao? Ngươi còn không yếu, ta cũng chưa dùng sức ngươi liền bay ra. Cứ như vậy, một người một thú ồn ào cãi nhau, cãi đến khí thế ngất trời, chẳng phân biệt trên dưới. Vẫn là cuối cùng Lâm Dương vội vã đi hồ máu càn quét bảo vật mới bỏ qua. Dưới hồ máu, Lâm Dương dùng chiếc nhẫn 50,000 mét vuông kia điên cuồng càn quét. Dùng không đến 3 giờ, 4 cái hồ máu toàn bộ bị Lâm Dương càn quét sạch sẽ, giống như quỷ tử vào thôn. Bên trong nhẫn cũng chất đống thành một ngọn núi. Cuối cùng Lâm Dương còn đem đồ vật bên trong một chiếc nhẫn khác toàn bộ phóng tới nơi này. Dùng Lâm Dương tới nói chính là muốn dùng liền dùng thứ tốt nhất. Về phần chiếc nhẫn mà trùng thiên lôi đưa hắn kia, hắn trực tiếp ném tới trong chiếc nhẫn hình rồng. Không có bao lâu, một người một thú tốc độ bơi lội nhanh hơn rất nhiều. Kế tiếp bọn họ đi vào cửa động của một tòa hồ máu cuối cùng. Tàn bạo thì huyết thú liền chui đi vào, sau đó Lâm Dương cũng đi theo tiến vào. Cửa động này so với mấy cái trước đều dài hơn, hơn nữa là hướng lên trên. Cửa động thực hẹp, vừa vặn đủ một người bơi lội. Chỉ sau chốc lát, Lâm Dương cùng với Tàn Bạo Thị Huyết Thú liền bơi ra tới. Đập vào mắt là một con đập rộng lớn. Bốn phương hướng đông nam tây bắc có một cây cột cao hơn 1000 mét, phải mấy chục người mới có thể ôm hết. Thật là cao thẳng trong mây. Cây cột có màu vàng, bên trên điêu khắc cự long. Cự long quấn quanh cây cột, sinh động như thật. Bốn cây cột, bốn cự long đều là đối diện chỗ trung tâm đập lớn. Mà chỗ trung tâm đập lớn lại là một cái bát quái thật lớn. Trung tâm là một cái đệm hương bồ, nhìn dáng vẻ trước kia là có người ngồi ở bên trên tu luyện. Hiện tại làm như thế nào đi ra ngoài? Lâm Dương nhìn Tàn Bạo Thị Huyết Thú nói. Không biết. Nếu như ta biết, ta liền không cần bị nhốt ở chỗ này nhiều năm như vậy. Tàn Bạo Thị Huyết Thú đôi kìm khoanh lại, đầy mặt bất đắc dĩ. Nói xem, người rốt cuộc đã bị nhốt bao nhiêu năm? Còn có bộ xương khô phía dưới hồ máu là như thế nào? Huyết Liên Hoa có phải là nhân loại đầu tiên ngươi gặp làm ra hay không? Lâm Dương liên tiếp hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Vừa rồi ở hồ máu đã muốn hỏi, bất đắc dĩ tại trong hồ máu không thể nói chuyện, Lâm Dương cũng không muốn uống máu. Ta cũng không biết đã bị nhốt bao nhiêu năm, dù sao thật lâu. Bộ xương khô này thời điểm ta tỉnh lại đã có. Về phần Huyết Liên Hoa gì kia, thật sự là hắn làm ra. Còn nhớ rõ hắn đã từng nói sẽ có người đem toàn bộ chúng ngắt lấy. Tàn Bạo Thị Huyết Thú nhân nhân hồi đáp. Lâm Dương nghe xong trong lòng cả kinh. Hắn vậy mà biết sẽ có người toàn bộ ngắt lấy. Như vậy nói, hắn biết ta sẽ đến đây sao? Tiên nhân quả nhiên là tiên nhân, thần thông to lớn căn bản không dám tưởng tượng. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi rốt cục đã đến đây. Đúng lúc này, bộ đoàn trong bát quái đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh. Hư ảnh mặc áo trắng, tiền phong đạo cốt, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, lấy tay vuốt vuốt chòm râu bạc trước ngực. Đã bao nhiêu năm, rốt cục đã đến đây. Lão giả tiếp tục mở miệng, giống như lầm bầm lầu bầu, giống như cùng với Lâm Dương nói chuyện. Ngươi là ai? Lâm Dương nhìn lão giả, thần tình kinh ngạc. Ta là ai? Ta cũng không biết. Ta chỉ biết ta ở chỗ này chờ ngươi, tránh khỏi kiếp số. Chư thiên vạn giới đều tránh khỏi kiếp số. Lão giả ngẩng đầu nhìn không trung, thực cảm khái. Tiếp theo nhìn Lâm Dương nói. Động phủ chư thiên là của ta. Nó là một cái cơ quan xuyên qua vạn giới, có thể đi tới bất kỳ thế giới nào trong vũ trụ. Ngươi phải biết rằng, linh giới bất quá chỉ là một cái vị diện, không thu hút chút nào trong vô số vị diện tại trong vũ trụ mà thôi. Địa cầu mới là trung tâm vũ trụ. Phương pháp phá giải kiếp số chân chính chính là ở địa cầu. Đợi cho ngày kiếp số bài trừ, vũ trụ mãi mãi bảo tồn. Nói xong, thân ảnh lão giả càng ngày càng trong suốt, cho đến khi biến mất. Thanh âm lại còn tại đó xuyên thấu, tựa hồ muốn truyền khắp cả linh giới. Còn không chờ Lâm Dương phản ứng lại, đột nhiên đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc. Không tốt, nơi này muốn sụp đổ. Lâm Dương biến sắc, không kịp tự hỏi trong lời nói vừa rồi của lão giả, mang theo Tàn Bạo Thị Huyết Thú nhanh chóng chạy đi. Đừng chạy, đừng chạy, đây là cơ duyên lớn. Tàn Bạo Thị Huyết Thú nhanh chóng giữ chặt Lâm Dương, trên mặt là một mảnh vui sướng. Mẹ nó, đều sắp sụp rồi còn có cơ duyên lớn gì? Đừng nói nữa, mau, người mau đi lên cái bồ đoàn kia. Nhân loại trước kia đã từng nói với ta, thời điểm trời sinh dị tượng, làm cho ta bảo ngươi đi lên bồ đoàn. Tàn Bạo Thị Huyết Thú không khỏi phân trần, cái kìm kẹp lấy Lâm Dương hướng về trên bồ đoàn ném tới. Vèo một tiếng, Lâm Dương bị vững vàng đưa tới ở trên bồ đoàn. Tiếp theo một chỗ bạch quang đem Lâm Dương vây quanh. Lâm Dương muốn chạy, thế nhưng phát hiện không đánh phá được bạch quang, nhất thời tỉnh táo lại, lấy bất biến ứng vạn biến, nghĩ đến Tàn Bạo Thị Huyết Thú cũng sẽ không hại chính mình. Nếu thật sự là cơ duyên lớn, vậy thì kiếm lớn, đây chính là tiền nhân lưu lại. Trong mấy cái hô hấp, thiên địa lay động càng thêm lợi hại, liền ngay cả động phủ chư thiên đều đã bị ảnh hưởng. Thần sư thiên tài vốn đã muốn vọt tới động phủ chư thiên, nhìn thấy động phủ chư thiên kịch liệt lay động đều dừng bước chân. mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tràn ngập nghi hoặc lẫn nhau. Sao lại thế này? Động phủ chư thiên muốn sụp đổ sao? Không có khả năng, bên trong khẳng định phát sinh biến cố gì. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ. Đúng lúc này, trên động phủ chư thiên xông ra một hàng chữ: Động phủ nhân chủ, đốt diệt chư thiên, nhân tộc diệt vong, tất gia đế vương, thống ngự vũ trụ, xưng bá thiên hạ. Trời ạ, động phủ chư thiên nhận chủ, là ai? Nhận ai là chủ đây? Không, không phải ta, ngươi đừng nhìn ta. Cũng không phải ta. Cái quái gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người phụ trách đâu? Người phụ trách làm sao còn không có đến? Động phủ chư thiên nhận chủ, chúng ta còn thi đấu như thế nào? Người đừng nhận chủ kia là ai? Chính mình đi ra, giao ra bảo vật động phủ chư thiên, cùng nhau chống đỡ liên quân bốn tộc. Đúng vậy, làm cho hắn giao ra bảo vật. Chư vị lui ra phía sau 10 km. Động phủ chư thiên đột nhiên nhận chủ. Lần này thiên tài chí tôn chính là người được nhận chủ kia, có thể an tâm chờ đợi hắn đi ra đi. Vừa rồi lão nhân ghi danh kia đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy mọi người nghiêm túc nói: Được rồi, chúng ta nghe trưởng lão, mọi người cùng nhau lui về phía sau. Mọi người đồng loạt lui ra phía sau, liền nhìn đến động phủ chư thiên vặn vẹo đứng lên, giống như hư ảnh. Bên trong không trung cũng xuất hiện lốc xoáy, lực hút thật lớn đem động phủ chư thiên kéo vào bên trong. Mọi người nhìn thấy sắc mặt kinh hãi, hô hấp dồn dập. Động phủ nhân chủ, đốt diệt chư thiên, nhân tộc diệt vong, tất gia đế vương, thống ngự vũ trụ, xưng bá thiên hạ. Trong giây lát, thanh âm của Lâm Dương vang tận mây xanh. Là thanh âm của Lâm Dương, hắn không chết. Trong đám người, Lưu Khải, Thạch Khải, Trùng Thiên Pháo hai mặt nhìn nhau. Không có khả năng, Lâm Dương làm sao có thể ở chỗ này? Trùng Thiên Pháo biểu tình có chút cổ quái, tiếp tục nói: Bất quá thật sự là có khả năng, người này không thể đối đãi theo lẽ thường. Oa, ha ha ha, nếu thật sự là Lâm Dương, chúng ta liền phát đạt. Động phủ chư thiên khẳng định bảo bối xếp thành núi, đến lúc đó nhất định phải kêu Lâm Dương chia cho ta một chút. Thạch Khải thần tình vui vẻ cười lớn, nghĩ đến những chân bảo tuyệt thế kia, hắn liền nước miếng giàn giụa. Là ai? Là hắn làm cho động phủ chư thiên nhận chủ sao? Mọi người nhìn cho kỹ, nhất định phải bắt hắn đem bảo vật giao ra đây. Đúng, phải giao ra đây. Thanh âm qua đi, động phủ chư thiên lập tức bị lốc xoáy hấp thu. Trong thiên quyết huyễn sát trận, một tòa động phủ chư thiên nhỏ xuất hiện trên tay phải của Lâm Dương. Trên người bạch quang lưu động, tựa như tiên nhân. Vô số tin tức trong động phủ chư thiên truyền vào trong đầu hắn. Về cách sử dụng trong động phủ chư thiên, về bảo bối bên trong, Lâm Dương toàn bộ hiểu rõ. Thiên quyết huyễn sát trận, thu! Lâm Dương nhanh chóng đứng dậy, hai chân ở trên bồ đoàn dùng sức bước một bước. Nháy mắt, cảnh sắc trước mắt tàn bạo thì huyết thú biến đổi, xuất hiện ở trong một mảnh rừng cây khô héo, nhiệt độ cực cao. Ở phía trước, nó nhìn thấy rậm rạp đều là người, làm cho nó có chút không biết làm sao. Ra, đi ra rồi, ta đi ra ngoài rồi sao? Tàn bạo thì huyết thú dùng đôi kìm lớn của nó vỗ vỗ đầu, trái tim đập loạn xạ. Lại nhìn Lâm Dương, bên trong tay phải xuất hiện năm chữ đỏ như máu: Thiên quyết huyễn sát trận. Thiên quyết huyễn sát trận quả thực lợi hại, ta thừa nhận quang mang cũng chỉ là công kích yếu nhất bên trong. Không, đều không thể gọi là công kích. Mẹ nó, cũng may động phủ chư thiên nhận ta là chủ, bằng không tuyệt đối chết ở trong thiên quyết huyễn sát trận. Về sau ai dám chọc ta, trực tiếp thả ra nó, làm nó giết chết. Lâm Dương ở trong lòng nghĩ đến. Lâm Dương, Tiểu Dương Dương, Dương ca. Thạch Khải, Lưu Khải, Trùng Thiên Pháo nhìn đến Lâm Dương xuất hiện, đều là sắc mặt mừng như điên, không khỏi phân trần một cái bước ra xông lên phía trước. Đột nhiên ba người đồng loạt bay ngược ra ngoài, một người một ngụm máu tươi, điên cuồng phun ra, thần sắc nháy mắt uể oải. Ba người rơi xuống đất, hít vào thì nhiều, thở ra thì ít, giống như chó chết. Mẹ nó, ngươi làm sao lại đánh loạn người như vậy? Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, nhìn ba người Lưu Khải bị đánh bay, hướng về tàn bạo thì huyết thú giờ khóc giờ cười nói: Tiếp theo đi vào phía trước ba người, vung tay lên, ba viên đan dược phát ra bạch quang xuất hiện. Cái này, đây là vô cực bạch quang đan trong truyền thuyết sao? Đây là vô cực bạch quang đan, truyền thuyết mà kẻ bị thương nặng thế nào, chỉ cần có một hơi, cho dù là đại thần sư, đều có thể nháy mắt khôi phục. Trời ạ, vô cực bạch quang đan, phí phạm của trời, hắn vậy mà lấy tới cứu ba kẻ ngốc. Người chung quanh có một trận kêu rên, nhìn thấy đều đấm ngực dừng chân. Lâm Dương nhất nhất cho ba người bọn hắn ăn, tiếp theo nhìn đến bọn họ bị bạch quang bao vây. Trong chớp mắt bạch quang biến mất, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng sờ sờ thân thể, phát hiện không có việc gì, lập tức liền bò dậy. Ấy, lão đại, ta cho rằng ta rốt cuộc không còn gặp được ngươi nữa. Thạch Khải ôm chặt đùi của Lâm Dương, khóc lóc tỏ vẻ thương tâm. Dừng lại, đừng khóc, các ngươi là ai? Trước kia có phải quen biết ta hay không? Lâm Dương phất phất tay cắt lời của Thạch Khải. Gì? Ngươi không quen biết chúng ta sao? Trùng Thiên Pháo biểu tình cực độ khiếp sợ. Ta cũng không biết vì sao có một đoạn ký ức biến mất. Lâm Dương gãi gãi đầu nói. Hiện tại không phải thời điểm nói cái này, vẫn là ngẫm lại làm như thế nào rời khỏi nơi này đi. Lưu Khải thấy mọi người ánh mắt cực nóng nhìn Lâm Dương, chau mày nói. Rời khỏi nơi này, việc đó còn không phải là thực đơn giản sao? Tiểu Tàn, lại đây. Lâm Dương xoay người nhìn Tiểu Tàn nói. Tàn Bạo Thì Huyết Thú gật gật đầu, đi vào bên người Lâm Dương. Mẹ nó, cứu mạng. Thạch Khải nhìn đến Tàn Bạo Thì Huyết Thú, lập tức đẩy ra Lâm Dương, nhanh chóng nhảy đến sau lưng của Lưu Khải, đầy mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào Tàn Bạo Thì Huyết Thú. Lưu Khải cũng là hai chân run rẩy, nhớ tới chuyện vừa rồi liền nhịn không được ra đầu tê dại. Gia hỏa này quá lợi hại. Đôi kiếm lớn vung lên kia liền đem ba người hắn thiếu chút nữa đánh chết. Lâm Dương, mau kêu quái vật này tránh ra. Trùng Thiên Pháo sắc mặt cũng tái nhợt, nói chuyện đều nói lắp. Ta lại không đánh các ngươi đừng sợ ta, ta vẫn là thực đáng yêu. Tàn Bạo Thì Huyết Thú nói, còn dùng đôi kiếm lớn kia chọc tới mặt của chính mình, làm ra một bộ đáng yêu. Nhưng bộ dáng của nó thật sự là làm người cảm thấy khủng bố, căn bản cùng đáng yêu không có liên quan. Những người khác đều có một trận nôn khan, thật sự là quá ghê tởm. Rõ ràng xấu như vậy còn làm bộ đáng yêu. Mẹ nó, đừng làm lão tử ghê tởm. Lâm Dương đúng không? Đem bảo vật trong đồng phủ chư thiên đều giao ra đây. Đúng vậy, giao ra đây. Không giao đừng trách chúng ta cùng nhau vây công ngươi. Mọi người nhìn Lâm Dương dương cung bạt kiếm, lớn tiếng quát. Ấy, các ngươi tìm chết sao? Tới đoạt xem. Tàn Bạo Thì Huyết Thú hét lớn một tiếng, đi vào trước người Lâm Dương. Một đôi kiếm lớn vũ động ở không trung, mang theo từng trận tiếng xé gió, làm cho người da đầu tê dại. Mẹ nó, trưởng lão, ngươi tới xử trí. Lâm Dương được nhiều bảo bối như vậy, không giao ra tới, hôm nay chúng ta sẽ không bỏ qua. Trưởng lão ho khan một tiếng, từ trong đám người đi ra tới nói. Lâm Dương, ngươi xem... Xem cái con mẹ ngươi, lão tử đánh chết ngươi. Tàn Bạo Thì Huyết Thú tính tình vốn dĩ liền tàn bạo, vừa rồi liền muốn đánh người, kết quả trưởng lão vậy mà ra tới làm chim đầu đàn. Nó tức khắc nhịn không được, một đôi kiếm lớn trong nháy mắt liền tới trước mặt trưởng lão. Trưởng lão đồng tử co rụt lại, vội vàng lấy ra kiếm gỗ đào ngăn cản. Phanh một tiếng, không hề trì hoãn, trưởng lão bị đánh hộc máu bay đi. Phanh một tiếng, rơi vào trên mặt đất, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Lộc cộc, mọi người nuốt nuốt nước miếng, nhìn Tàn Bạo Thì Huyết Thú rụt rụt đầu. Thứ này cũng quá dung mãnh, một chút liền đem trưởng lão đã bước nửa chân vào đại thần sư xử lý. Tiểu Tàn, ngươi làm sao có thể tùy tiện đánh người như vậy? Mau tới đây, chúng ta trở về Bắc Đại Lục đi. Lâm Dương nói. Chờ Tàn Bạo Thì Huyết Thú trở về, Lâm Dương gọi tới ba người Lưu Khải, lấy ra đồng phủ chư thiên, liền chuẩn bị tiến hành xuyên qua. Lâm Dương, chúng ta đây là muốn rời khỏi sao? Lưu Khải nhìn Lâm Dương lấy ra đồng phủ chư thiên hỏi. Đúng vậy. Lâm Dương gật gật đầu. chúng ta đi ra ngoài trước tiên đón mấy người trùng thiên vũ đi. Lưu Khải nói, tiếp theo Lâm Dương liền sử dụng bí pháp, đem mấy người Lưu Khải cất vào động phủ chư thiên, cuối cùng chính mình cũng đi vào. Một cái động phủ chư thiên lớn bằng bàn tay hóa thành một đạo lưu quang, phi hành cực nhanh, một cái hô hấp liền tới bên ngoài thành. Cái này, như vậy liền tới rồi sao? Thạch Khải mới vừa mở mắt ra, liền phát hiện đi vào ngoài thành, trong lúc nhất thời có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà Lâm Dương không để ý đến hắn, đem Lưu Khải thả đi ra ngoài. Không bao lâu, Lưu Khải mang theo trùng thiên vũ, dược kim, quái điểu, đi vào bên cạnh động phủ chư thiên. Lưu Khải, người nói lão đại ở chỗ này chờ chúng ta, vì sao không thấy được? Người sẽ không phải là gạt chúng ta đấy chứ? Dược kim nhìn Lưu Khải, đầy mặt hoài nghi. Liền ở bên trong này. Lưu Khải đối với động phủ chư thiên lớn bằng bàn tay trên mặt đất mở miệng nói. Mẹ nó, người điên rồi sao? Quái điểu nhảy ra, giờ khóc giờ cười nói. Xem bộ dáng của Lưu Khải cũng không phải phát điên, vì sao lại nói Lâm Dương lại ở chỗ này? Nơi này ngay cả một con chuột đều chứa không được. Ấy, Lưu Khải, người đùa giỡn lão tử sao? Trùng Thiên Vũ ho khan một tiếng, đi đến trước người Lưu Khải, dùng chân đá đá động phủ chư thiên. Phát hiện vậy mà đá bất động, lại dùng sức, còn không có đá đi. Hắn liền cảm giác có một cỗ lực hút cường đại từ động phủ chư thiên truyền đến. Mấy người dược kim ở một bên chỉ thấy thân thể Trùng Thiên Vũ nhanh chóng thu nhỏ, sau đó bị động phủ chư thiên hấp thu. Còn không đợi bọn chúng nói chuyện, động phủ chư thiên đem bọn họ cùng nhau hấp thu. Chờ bọn họ vừa tiến đến, liền phát hiện bốn phía là trong suốt. Ra bên ngoài nhìn xem, có thể nhìn đến phong cảnh bên ngoài động phủ chư thiên. Nhưng kỳ quái chính là, động phủ chư thiên nhỏ như vậy, xem phong cảnh bên ngoài liền giống như không phải ở động phủ chư thiên. Hiện tại các ngươi tin chưa? Lưu Khải khoanh đôi tay trước ngực, đầy mặt đắc ý. Lão đại, ta nhớ ngươi muốn chết, thì ra ngươi không chết. Giờ Kim nhìn đến Lâm Dương, lập tức nhào tới. Kết quả phanh một tiếng, Dược kim bay đi ra ngoài, đánh vào trên động phủ chư thiên. Một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc uể oải, hơi thở thoi thóp. Phốc một tiếng, Thạch Khải đang uống nước, lập tức phun ra tới, tiếp theo cười ha ha. Ha ha ha, mẹ nó, cười chết ta, ha ha ha. Dược kim! Quái điểu trực tiếp vọt đi qua, sờ sờ cái mũi của Dược kim, phát hiện còn có hô hấp. Mẹ nó, người làm sao lại đánh người? Lâm Dương đối với tàn bạo thì huyết thú hét lớn một tiếng, lấy ra một viên vô cực bạch quang đan nhìn quái điểu nói. Đem nó mở miệng ra. Đan dược xuống bụng, dược kim nháy mắt khôi phục, từ trên mặt đất bò dậy, nhìn tàn bạo thì huyết thú rụt rụt đầu. Lão đại, nó thiếu chút nữa đem ta đánh chết. Dược kim lại vọt tới bên chân của Lâm Dương, dùng đầu ở trên chân của Lâm Dương cọ cọ, nhìn qua thực là nhu nhược đáng thương. Trời ạ, Lâm Dương, vừa rồi ngươi cho Dược Kim ăn chính là vô cực bạch quang đan sao? Trùng Thiên Vũ ở một bên sắc mặt biến đổi, kinh động một cái bước ra vọt tới trước mặt Lâm Dương, bắt lấy tay của Lâm Dương nói. Đúng vậy, một viên đan dược rác rưởi mà thôi, đại kinh tiểu quái như vậy làm gì? Nơi này ta có nhiều, đếm đều đếm không hết. Lâm Dương nhìn Trùng Thiên Vũ, ngữ khí đạm mạc nói. Trời ạ! Trùng Thiên Vũ trù lên một tiếng, trợn trắng mắt, ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Dương vung tay lên, lại là một viên vô cực bạch quang đan, mở ra miệng Trùng Thiên Vũ ném vào. Trùng Thiên Vũ ho khan một tiếng, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ dòng nước ấm lưu động, đặc biệt thoải mái, liền giống như massage toàn thân, nhanh chóng nói. Người cho ta ăn vô cực bạch quang đan sao? Lâm Dương gật gật đầu. Mẹ nó, cả ngươi đừng ngăn đón ta, ta hôm nay muốn đánh chết hắn, vi phạm của trời. Trùng Thiên Vũ đấm ngực dậm chân, kêu to lên. Chết tiệt, đan dược của lão tử, ngươi quản cái rắm, sớm biết vậy liền không cho ngươi ăn. Lâm Dương trợn trắng mắt, lười để ý đến hắn, đi đến trước màn hình ảo, đưa vào Minh Nguyệt Trấn trong Thanh Phong Thành tại Bắc Đại Lục. Động phủ chư thiên vèo một tiếng, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Vẫn là một cái hô hấp, mục tiêu liền tới rồi. Điều này làm cho Lâm Dương không thể không cảm thán, tốc độ này cũng quá nhanh. Nghĩ tới hắn lúc trước tốc độ cao nhất đi tới đều chạy hơn nửa tháng. Gì? Nơi này là Bắc Đại Lục. Trùng Thiên Vũ nhìn phong cảnh bên ngoài, biểu tình cực độ cổ quái. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Vừa dứt lời, mấy người liền phát hiện tới ngoại giới rồi. Chỉ thấy Động Phủ Chư Thiên xuất hiện ở trong tay Lâm Dương. Lâm Dương vung lên, Động Phủ Chư Thiên biến mất không thấy. Trên thực tế là bị hắn thu vào trong nhẫn không gian. Được rồi, các ngươi nói một chút đi, có phải trước kia đều quen biết ta hay không? Lâm Dương nhìn mọi người hỏi. Trùng Thiên Vũ vô ngữ, bất quá trong ánh mắt hắn hiện lên một tia giảo hoạt. Mẹ nó, Lâm Dương, người sẽ không phải lại mất trí nhớ đấy chứ? Quái điểu nhìn Lâm Dương giờ khóc giờ cười nói. Ta trước kia từng mất trí nhớ sao? Lâm Dương cũng là giờ khóc giờ cười. Nói như vậy, hắn vẫn là người thạo nghề mất trí nhớ. Lão đại, xem ra người thật sự là mất trí nhớ. Người chính là minh chủ chiến thần minh. Dược Kim nói, đi vào bên người Lâm Dương, dùng miệng cắn ống quần của Lâm Dương, đem Lâm Dương kéo đến một bên tiếp tục nói. Lão đại, ngươi còn nhớ rõ Hàn Ngưng Mộng không? Nàng là vợ cả của ngươi. Lúc sau Dược Kim liền đem tất cả sự tình nói cho Lâm Dương, bao gồm cả chuyện về Mộ Dung Tuyết. Lâm Dương nghe xong thực sửng sốt, thật lâu sau mới phản ứng lại. Nói như vậy, ta không phải người ở linh giới, ta đến từ địa cầu sao? Hàn Ngưng Mộng trên địa cầu mới là vợ cả của ta. Đúng vậy. Dược Kim gật gật đầu nói. Nói như vậy, ta là tới linh giới tìm kiếm đại sư huynh, hơn nữa trợ giúp quái điểu cởi bỏ phong ấn. Lâm Dương tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Dược Kim gật đầu. Lâm Dương gãi gãi đầu, tiếp theo nhìn về phía quái điểu, phát hiện trong cơ thể quái điểu thật sự là có phong ấn. Quái điểu, ngươi lại đây, ta cởi bỏ phong ấn cho ngươi. Lâm Dương đối với quái điểu vẫy vẫy tay, Phong Khinh Vân đạm nói, giống như cởi bỏ phong ấn của quái điểu dễ như trở bàn tay. Gì? Cởi bỏ phong ấn cho ta sao? Quái điểu trong lúc nhất thời mộng bức, nó hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không, tiếp theo không thể tin tưởng nói. Ngươi hiện tại thật sự có thể cởi bỏ sao? Vô nghĩa, mau tới đây. Ai, còn bà nó, lão tử rốt cuộc có thể khôi phục thực lực. Quái điểu nghe xong, điên cuồng kêu to lên, vội vàng bay đến bên người Lâm Dương, hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, thân thể kích động run nhẹ nhẹ. Lâm Dương vung tay lên, một viên đan dược kim sắc xuất hiện trong tay. Phá trướng thiên cực đan. Trùng Thiên Vũ ở một bên đồng tử co rụt lại. Ăn vào đi. Lâm Dương đem phá trướng thiên cực đan đưa cho quái điểu. Quái điểu kích động tiếp nhận đan dược, vội vàng một ngụm ăn vào. Tức khắc quái điểu liền cảm giác được đan dược vào miệng là tan, một cỗ dòng nước ấm nháy mắt chảy khắp toàn thân. Thực thoải mái, liền giống như mặt trời tháng 2, vô cùng ấm áp. Phanh một tiếng, ngay sau đó một trận tiếng nổ vang từ trong thân thể quái điểu truyền đến. Quái điểu kêu to một tiếng, trên người một cỗ khí thế cường đại thổi quét bốn phía. Thần lực yêu thần cao cấp hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Nó thân là tộc thánh điểu, tuy rằng chỉ là yêu thần cao cấp, nhưng thực lực nó đủ để đánh bại thần sư đặc cấp cấp 2 của nhân tộc, vượt cấp qua hai cảnh giới. Nhưng đối với tộc thánh điểu mà nói, chuyện này lại thực bình thường. Wow, lão tử rốt cuộc khôi phục thực lực. Linh giới to lớn, lão tử chạy đi đâu mà không được đây. Quái điểu ngửa mặt lên trời kêu to, cánh chợt lóe, xông thẳng tận trời. Thật sự là cùng gió nổi lên, như diều gặp gió chín vạn dặm. Là ai ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào? Lúc này Trùng Thiên Lôi đi ra, nhưng nhìn Lâm Dương ở bên ngoài, Trùng Thiên Lôi nháy mắt sửng sốt, tiếp theo đầy mặt kích động chạy tới. Lâm Dương, ngươi trở về khi nào vậy? Thiên Lôi lão ca, nửa tháng không thấy, như cách ba thu. Lâm Dương ôm lấy Trùng Thiên Lôi một cái. Đối với Trùng Thiên Lôi, trong lòng Lâm Dương là tràn ngập áy náy. Chính mình chẳng những ngủ với con gái của hắn, còn đem vợ hắn cũng ngủ cùng, thật sự là không có mặt mũi gặp hắn. Thiên pháo! Lúc này, Trùng Thiên Lôi thấy được Trùng Thiên Pháo, đầy mặt không thể tưởng tượng, giống như thấy quỷ. Trùng Thiên Pháo vốn dĩ biểu tình cực độ cổ quái, nghe được Trùng Thiên Lôi kêu hắn, lập tức phản ứng lại, hô lên một tiếng. Cha! Sau đó, một cái bước xa vọt đi lên, hai người hung hăng ôm lấy. Thiên pháo! Lão tử cho rằng người chết ở bên ngoài rồi, mau làm lão tử nhìn xem có bị thương hay không. Trùng Thiên Lôi đánh giá trên dưới Trùng Thiên Pháo. Cha, còn không có việc gì, cha mau xem đó là ai. Trùng Thiên Pháo chỉ vào Trùng Thiên Vũ, kích động mặt mày hớn hở nói. Mẹ nó, cha. Trùng Thiên Lôi trực tiếp sợ ngay người. Cha hắn biến mất nhiều năm như vậy, hiện giờ đứng ở trước mặt hắn, làm sao không khiến hắn khiếp sợ đây. Thiên Lôi. Trùng Thiên Vũ sửa lại bộ dáng ngoan đồng, hai mắt phức tạp nhìn Trùng Thiên Lôi, tất cả tưởng niệm đều dùng một câu Thiên Lôi phóng thích ra tới. Cha, ngài không có việc gì, thật sự là tốt quá. Ngài không biết đâu, từ sau khi ngài biến mất, gia tộc Trùng Thiên chúng ta là một ngày không bằng một ngày. Được rồi, cha, chúng ta vẫn là nhanh chóng vào đi thôi. Trùng Thiên Pháo nói. Đúng đúng đúng, ta là sơ sót, cha, Thiên Pháo, Lâm Dương, còn có hai vị huynh đệ kia, chúng ta đều vào đi thôi. Trùng Thiên Lôi vội vàng đáp, tiếp theo nhiệt tình tiếp đón mọi người vào nhà. Quái điểu, mau xuống dưới, chúng ta đi vào. Giờ Kim đối với quái điểu giống lên một câu, sau đó tung tăng đi theo phía sau Lâm Dương. Quái điểu có chút mất hứng đáp, bất quá vẫn là hạ xuống dưới, vững vàng đứng ở trên đầu Giờ Kim. Tựa hồ nó đã ở trên đầu của Dược Kim thành thói quen. Rõ ràng cởi bỏ phong ấn, nhưng vẫn là dừng ở trên đầu của Dược Kim. Nó hoàn toàn có thể dựa vào chính mình phi hành, hoặc là đi đường. Việc này sẽ không đối với nó có bất luận ảnh hưởng gì. Nếu là trước kia, nó thật sự sẽ cảm thấy mệt. Trùng Thiên Lôi một bên vào nhà, một bên hỏi Lâm Dương làm như thế nào quen biết Trùng Thiên Pháo và Trùng Thiên Vũ. Trùng Thiên Pháo cũng hỏi lại Lâm Dương làm như thế nào quen biết cha hắn. Cuối cùng Lâm Dương nói cho Trùng Thiên Pháo, nhưng mà đối mặt vấn đề của Trùng Thiên Lôi, Lâm Dương thật sự là nhớ không nổi. Sau đó vẫn là Lưu Khải nói cho Trùng Thiên Lôi. Lâm Dương tiểu huynh đệ chính là bị mất trí nhớ. Trùng Thiên Lôi nghe xong, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Lâm Dương. Mặc cho ai nhìn Lâm Dương, phòng trưng đều nhìn không ra hắn là người bị mất trí nhớ đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.